Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2661, chương 2662, uy phong thật to. Tiểu Long Nữ đi, Định Nam Thành bên trong, lại truyền tới Thiết Tâm tiếng gầm gừ. Tiểu tử kia ở đâu? Bổn thành chủ nhất định phải xé xác hắn. Xé xác hắn, đường đường Thiên Nam Thành phó thành chủ. Bị đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa, còn là ở trước mặt tất cả mọi người. Mặt mũi của hắn, có thể nói là vứt sạch. Đối với Diệp Viễn hận ý, đã xông phá bầu trời. Đại quân trở về rồi sao? Thiết Tâm giận dữ hỏi thuộc hạ nói. Thuộc hạ vội vàng nói. Hồi thành chủ đại nhân, đại quân khoảng cách Định Nam Thành còn có 100 dặm chi địa. Rất nhanh liền trở về. Thiết Tâm cười lạnh nói. Rất tốt. Theo ta đi nghênh đón đại quân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Không có Bích Hải thần loa, tiểu tử kia còn thế nào càn rỡ. Hôm nay không đem hắn vỗ thành thịt nát, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Thuộc hạ vẻ mặt đau khổ nói. Thành chủ đại nhân, ngay tại vừa rồi, đại điện chủ cùng nhị điện chủ đã đuổi tới Định Nam Thành. Lúc này đã ra khỏi thành nghênh đón đại quân đi. Thiết Tâm sững sờ, nói, cái kia đại điện chủ, nhị điện chủ, thuộc hạ nói, tự nhiên là Thiên Nam Đan Điện đại điện chủ Triệu Khuẩn đại sư. Cùng nhị điện chủ Ô Kỳ An đại sư. Thiết Tâm trong lòng có loại dự cảm xấu. Cau mày nói, bọn hắn làm sao sẽ đến? Hai vị này là Thiên Nam Đan Đạo hai đại cự đầu, mạnh nhất hai người, luận địa vị, thậm chí không thua thành chủ đại nhân. Bây giờ hải tộc đã lui, hai người này làm sao sẽ đột nhiên đến đây? Quả nhiên, thuộc hạ cũng là lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Thiết Tâm hừ lạnh nói, quản hắn tại sao tới, bổn thành chủ giết một cái đại cực thiên vị. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn ngăn cản hay sao? Đi, ngoặc kép, Thiên Nam Đan Điện đại điện chủ Triệu Khuẩn, gặp qua Diệp đạo hữu. Thiên Nam Đan Điện nhị điện chủ Ô Kỳ An, gặp qua Diệp đạo hữu. Đại quân trước trận, Thiên Nam Đan Điện hai vị đại lão, đối với Diệp Viễn chào. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Đại quân các chiến sĩ, rất nhiều đều là vừa tới Định Nam Thành, cũng không biết Diệp Viễn đưa tới bao lớn oanh động. Đương nhiên, không ít người đều thấy tận mắt Diệp Viễn cùng Tiểu Long Nữ hai người đánh cho tê người Thiết Tâm một màn. Đến bây giờ còn nói chuyện say sưa. Bất quá, thân phận của hai người này cũng không phải Thiết Tâm có thể so sánh. Thiết Tâm mặc dù là phó thành chủ, nhưng ở Thiên Nam Thành, thành chủ là nói 102 tồn tại. Thiết Tâm mạo xưng số lượng chỉ là cấp dưới, mà lại phó thành chủ không chỉ Thiết Tâm một người, nhưng Triệu Khuẩn địa vị cùng thành chủ địa vị cơ hồ là lực lượng ngang nhau. Ô Kỳ An địa vị mặc dù chỉ hơi không bằng, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có thể nói Thiên Nam chi địa Ngọc Hoàng Thiên cường giả cơ hồ đều nhận được hai người này ân huệ. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đối Diệp Viễn chào. Chẳng khác gì là đối Diệp Viễn ngang hàng luận giao. Trường hợp như vậy, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Tại hạ Diệp Viễn, gặp qua hai vị đạo hữu. Diệp Viễn không kiêu ngạo, không tự ti. Đáp lễ lại, đối với hai người này đến, Diệp Viễn cũng không có ngoài ý muốn. Giang Lập là Ô Kỳ An đệ tử, trước đó liền đem Diệp Viễn sự tình cáo chi Thiên Nam Đan Điện, chính phẩm thiên đan xuất thế, hai cái vị này sao dám coi như không quan trọng. Thế là bọn hắn tự mình đuổi tới Định Nam Thành, đồng thời ra khỏi thành đón lấy. Triệu Khuẩn cười nói, Triệu Mỗ nghe nói lần này hải tộc phát động hải chiến lớn, nhờ có Diệp đạo hữu trấn nhiếp Kế Nam vương tộc, cứu vớt Thiên Nam vô số sinh linh. Thành chủ đại nhân cố ý dặn dò Triệu Mỗ, hướng Diệp đạo hữu ngỏ ý cảm ơn. Diệp Viễn cũng cười nói, Đại điện chủ cùng thành chủ đại nhân quá khách khí. Bất quá là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Triệu Khuẩn nói, Diệp đạo hữu giành công không tự ngạo, quả nhiên có tông sư phong phạm. Thành chủ đại nhân vốn là muốn tự mình đến đây, bất quá hắn bên kia có khách quý tới cửa, phân thân thiếu phương pháp, đành phải lệnh chúng ta đại lao. Ô Kỳ An cũng là cười nói, tiểu đồ Giang Lập khổ tu nhiều năm, một mực không thể phá cảnh, nhiều dựa vào Diệp đạo hữu chính phẩm thiên đan, mới rốt cục bước ra một bước này. Ta cái này làm sư tôn, thay hắn nói tiếng cảm ơn tạ ơn. Diệp Viễn cười nói, hai vị điện chủ quá khách khí, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hay là về thành trước bên trong a. Triệu Khuẩn gật đầu cười nói, đúng là nên như thế. Đại quân xuất phát, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Cái này hai đại điện chủ lại đối một cái đại cực thiên vị lễ ngộ như thế, đây là chuyện chưa từng có. Người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì, như thế nào làm ra lớn như vậy chiến trận? Hai đại điện chủ chính là Ngọc Hoàng Thiên Đình Phong cường giả, bọn hắn cũng sắc mặt không chút thay đổi, lại đối một tên tiểu bối lễ ngộ như thế. Nhị điện chủ nói, Giang Lập đại sư ăn hắn thiên đan mới phá cảnh giới, một cái đại cực thiên vị luyện chế cái gì thiên đan có thể làm cho vô cực thiên vị đột phá Ngọc Hoàng Thiên, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Diệp Viễn trong mắt mọi người trở nên vô cùng thần bí. Diệp Viễn, cho bổn thành chủ cút ra đây. Không có Bích Hải thần loa, bổn thành chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi còn lấy cái gì cuồng vọng. Người chưa tới, âm thanh tới trước, mấy đạo nhân ảnh mang theo uy thế cường đại, mãnh liệt mà đến, thoáng qua mà tới, thiết tâm tại trong đại quân. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn ở vào bắt mắt nhất vị trí. Diệp Viễn bên người là Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An. Nhìn thấy Diệp Viễn, thiết tâm là hết sức đỏ mắt, cũng không lo được hai cái đại lão, trực tiếp một trường oanh đến, liền muốn đem Diệp Viễn chém giết. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiết tâm nổi giận nói. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An đồng thời nhíu mày lại, gần như đồng thời xuất thủ. Oanh, trong chớp mắt, tam đại Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn đại cao thủ đúng rồi một cái. Thiết tâm là mạnh, nhưng Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An bản thân liền là Ngọc Hoàng Thiên đỉnh phong cường giả, thực lực không chút nào kém hơn hắn. Hai người đồng thời xuất thủ là bực nào long trời lở đất. Một chiêu phía dưới, thiết tâm trực tiếp bị đánh bay. Thiết tâm, ngươi làm càn. Triệu Khuẩn tức giận nói. Thiết tâm cũng bị cái này đột nhiên đến một màn làm phủ, hắn chỉ bất quá giết một cái đại cực thiên vị mà thôi, làm sao lại trêu đến hai đại điện chủ đồng thời xuất thủ. Trong đại quân, không ít người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía thiết tâm. Vị này phó thành chủ đại nhân, hôm nay sợ là lại phải mất mặt. Bổn thành chủ cùng tiểu tử kia có đại thù, hai vị điện chủ cớ gì ngăn cản? Thiết tâm nén giận biển bốc lên, khó chịu nói. Triệu Khuẩn cười lạnh nói, ha ha, thiết tâm, ngươi thật sự là dài chi khí a. Ngay trước bản điện chủ mặt ra tay giết người, xem ra ta Thiên Nam Đan Điện trong mắt ngươi cũng chỉ thường thôi. Thiết tâm con ngươi co rụt lại, vội vàng nói, đại điện chủ cớ gì nói ra lời ấy? Kẻ này bất quá là cái đại cực thiên vị, lại dám trước mặt mọi người nhục nhã tại ta. Bổn thành chủ không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng a. Nếu là mạo phạm hai vị điện chủ, còn xin rộng lòng tha thứ. Nhưng kẻ này, hôm nay ta nhất định phải giết. Ô Kỳ An trầm giọng nói, thiết thành chủ thật sự là uy phong thật to. Diệp đạo hữu là ta Thiên Nam quý khách, ta hai người đang muốn mời hắn đi Thiên Nam Đan Điện làm khách, ngươi lại muốn giết khách nhân của chúng ta. Ha ha, trở về ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Mạnh Hàn Phong. Hắn chính là như thế quản giáo cấp dưới sao? Thiết Tâm sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy phía sau một trận gió lạnh ứa ra. Thiên Nam quý khách, tiểu tử này, lúc nào biến thành Thiên Nam quý khách? Mà lại, hai đại điện chủ, vậy mà xưng hô Diệp Viễn là đạo hữu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.